Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 297, Diệt Trình Gia. Góc truyện audio.com. Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân, oanh sát Trình Gia lão tộc. Trình Gia đám người còn lại, nguyên một đám đều là sắc mặt đại biến. Vốn là trông cậy vào Trình Gia lão tổ sau khi xuất quan diệt tiểu tử này, kết quả lúc này mới vẻn vẹn một phút đồng hồ, bọn họ lão tổ ngược lại bị diệt. Trình Gia gia chủ Trình Thành Thành cũng là sắc mặt kịch biến. Vốn là hắn vừa mới muốn thừa dịp lão tổ cùng cái kia biến dị hoang thú thời điểm chiến đấu, đem tiểu tử kia tiêu diệt. Kết quả làm hắn bay đến Mạc Thích vừa mới vị trí lúc, Mạc Thích lại đột nhiên biến mất. Bản này liền để hắn cảm thấy có chút quỷ dị. Sau một khắc, lão tổ vậy mà trực tiếp bị giết. Hắn nhất thời sắc mặt đại biến. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn căn bản không còn dám dừng lại. Quay người thì hướng nơi xa bỏ chạy. Tại Viêm Thủy Đại Lục, cảnh giới càng cao người, thường thường càng yêu quý sinh mệnh của mình. Dù sao đạt tới Liệp Hoang Sư về sau, thọ mệnh liền có thể đạt tới 200 năm. Mà đạt tới Đại Liệp Hoang Sư về sau, thọ mệnh càng là có thể đột phá đến 500 năm. Tuyệt đại đa số người, tại cảnh giới đạt tới Liệp Hoang Sư về sau, tâm cảnh liền sẽ phát sinh biến hóa. Cái gì thế lực tranh đấu, dưới cái nhìn của bọn họ hoàn toàn cũng là thoảng qua như mây khói. Bọn họ lớn nhất truy cầu, liền đem thực lực lại đề thăng một cái đại cảnh giới. Từ đó lại tăng thêm mấy trăm năm thọ mệnh. Cho dù là bọn họ vì chính mình thế lực phía sau ra mặt, vậy cũng chẳng qua là bởi vì dựa lưng vào thế lực lời nói, bọn họ có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, từ đó dùng đến đề thăng cảnh giới của mình. Cũng tỉ như cái này Trình Gia lão tổ, vốn là nếu như không có việc lớn gì, căn bản không nguyện ý đi ra, có cái kia cái thời gian, không bằng nhiều tu luyện một chút. Hiện tại chỗ lấy đi ra, đều chỉ là vì bảo trụ Trình Gia. Dạng này thì có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Trình Thành Thành vừa mới tấn thăng làm cấp một Liệp Hoang Sư không lâu, tâm cảnh còn chưa có xảy ra tuyệt đối biến hóa, cho nên nhi tử chết về sau, hắn mới như vậy phẫn nộ cùng cừu hận. Nhưng bây giờ liền lão tổ đều treo, trong lòng của hắn trọng yếu nhất suy nghĩ cũng chỉ còn lại có một cái, giữ được tính mạng. Chỉ có bảo vệ tánh mạng, đằng sau mới sẽ có được vô hạn khả năng. Cho nên nhìn thấy lão tổ bỏ mình, hắn phản ứng đầu tiên cũng là đào mệnh. Mà lại hắn trốn phương hướng là không trung. Quảng cáo, cái này biến dị hoang thú mạnh thì có mạnh, nhưng chính là không biết phi hành. Hắn chỉ cần bay lên không trung, nó thì lấy chính mình không có cách nào. Thế mà, sự thật chứng minh, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Làm Trình Thành Thành cách mặt đất đã hơn vạn mét thời điểm, phía dưới Thương Long phân thân đột nhiên há miệng, trong cổ họng phát ra một tiếng sắc nhọn âm thanh chói tai. CKITTT. Cái này âm thanh chói tai dường như một thanh lợi kiếm đâm thẳng bên trên bầu trời Trình Thành Thành. Trình Thành Thành tại nghe được thanh âm này thời điểm, nhất thời chỉ cảm thấy bên trong đan điền năng lượng không ngừng phồng lên, dường như không nhận chính mình khống chế một dạng, hướng về toàn thân loạn thoan, năng lượng bạo tẩu. Đối tại tu luyện người tới nói, chuyện đáng sợ nhất chính là có thể lượng bạo tẩu. Năng lượng trên cơ thể người bên trong vận hành là có nhất định phương hướng và trình tự, tuyệt không thể loạn. Nếu là loạn nhẹ như vậy thì người bị nội thương, nặng thì bảo thể ma chết. Lúc này, tại Thương Long phân thân cái kia sóng âm công kích chấn động phía dưới, Trình Thành Thành năng lượng trong cơ thể trực tiếp tuôn ra đan điền. Ở trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch cùng bộ phận cơ thịt bên trong loạn thoan. A, không, a, bên trên bầu trời Trình Thành Thành chỉ cảm thấy thể nội đau đớn một hồi truyền đến. Mà lại cái này đau nhức vị trí còn không giống nhau. Trước một giây là đau đầu. Một giây sau chính là trái tim đau. Lại một giây sau, lại là tiểu đệ đệ đau. Hắn toàn bộ thân hình cũng trực tiếp theo bên trên bầu trời rơi xuống. Bành, hung hăng nện rơi trên mặt đất, đem tảng đá xếp thành mặt đất, đập ra một cái hình người hố to tới. Cho dù ở hình người trong hố lớn, hắn cũng không tiện tốt đợi. Thể nội truyền đến kịch liệt thống khổ, để hắn không ngừng gào thét, dãy giụa lấy, cuồn cuộn lấy. Cũng chính là vào lúc này, Thương Long phân thân đã chạy tới. Một đạo xúc tu trong nháy mắt bắn ra. Cái kia Trình Thành Thành tuy nhiên thống khổ, có thể cũng nhìn thấy đầu này đáng sợ xúc tu. Vội vàng lăn mình một cái, chật vật đem tránh thoát. Bất quá ngay tại lúc này, xúc tu phía trên giác hút đột nhiên truyền ra to lớn hấp xả chi lực. Mọc lên đem Trình Thành Thành hút tới. Sau đó, hút trên bàn, một đầu huyết sắc dây leo bắn nhanh ra như điện. Xoẹt, hung hăng đâm vào Trình Thành Thành trong miệng. Đón lấy, này huyết sắc dây leo phía trên, sinh ra hàng trăm hàng ngàn huyết sắc xúc tu. Giống như là đại thụ căn một dạng. Tại Trình Thành Thành thể nội khuếch tán ra tới. Có thể nhìn đến, mấy cái xúc tu, trực tiếp tại ánh mắt của hắn phía trên bò qua. Sau đó lan tràn đến hắn toàn bộ trên mặt, mà thân thể của hắn thì cấp tốc khô quắt xuống. Đến tận đây, Trình gia gia chủ, cấp một liệp hoang sư Trình Thành Thành, chết. Mà lúc này Mạc Thích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ý thức của hắn chuyển rời đến bản thể bên trong. Cấp 4 long niệm nhất động, trực tiếp đem chọn cái Trình gia phương viên 100 km đều bao phủ ở bên trong. Tại cái này phương viên 100 km bên trong, tạo thành một đạo long niệm bình chướng. Chỉ cần là cấp 9 trở xuống liệp hoang giả, căn bản là không có cách xông phá đạo này long niệm bình chướng chạy đi. Đồng thời, Mạc Thích thân hình lóe lên, liền đi tới Trình gia kiện bàn thủ trước người. Thần thủ nhấc lên tay kia chỉ còn tại trên bàn phím điên cuồng huy động. Muốn khống chế cơ giáp kiện bàn thủ. Nhẹ nhàng bóp, răng rắc, cái kia kiện bàn thủ cổ, trực tiếp bị bóp máu thịt be bét. Giải quyết trước mắt uy hiếp lớn nhất, còn lại cũng là những thứ này cấp 9 cùng cấp 10 liệp hoang giả. Hắn hôm nay tới đây, thì tuyệt sẽ không để cho bất kỳ một cái nào người Trình ra đào tẩu. Rất nhanh, hắn đã đi tới một cái cấp 10 liệp hoang giả trước người. Cái kia cấp 10 liệp hoang giả lúc này sớm đã ngưng tụ ra năng lượng võ. Nhìn đến Mạc Thích đến, cuống quýt giơ lên năng lượng võ. Quảng cáo, nhưng là, Mạc Thích móng vuốt từ lâu ngưng tụ đi ra. Căn bản không có sử dụng năng lượng. Móng vuốt thốt nhiên vung ra. Kình khí vô hình, trực tiếp hướng về kia cấp 10 liệp hoang giả đánh tới. Mà cái kia cấp 10 liệp hoang giả cũng đồng dạng hướng về Mạc Thích bắn ra một đạo năng lượng quang trụ. Thế mà, tại Mạc Thích cái kia khổng lồ kình khí vô hình trước mặt, cái kia năng lượng quang trụ lộ ra nhỏ đến thương cảm. Trong nháy mắt liền bị nuốt hết, tính cả cái kia cấp 10 liệp hoang giả thân thể, đều bị kình khí vô hình chìm ngập. Tê lạp, tại kình khí vô hình sắc bén phía dưới, cái kia cấp 10 liệp hoang giả thân thể, trực tiếp bị chia làm mấy chục khối, hướng về bốn phía bay ra mà đi. Đồng thời, Mạc Thích căn bản không chờ mọi người kịp phản ứng, thân hình lần nữa nhất động, đi tới cái kia Trình Minh sau lưng. Trình Minh vốn là nhìn thấy gia chủ cùng lão tổ đều đã treo, chính tại điên cuồng chạy trốn bên trong. Nhưng lúc này đột nhiên cảm giác được sau lưng nguy hiểm đánh tới. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, lúc này quay người đã không kịp, vội vàng một khía cạnh lăn lộn, muốn né tránh đến từ sau lưng công kích. Nhưng là, Mạc Thích kình khí vô hình, chiếm cứ trọn vẹn hơn 10 mét bao quát khoảng cách. Hắn cái này mặt bên lăn lộn, căn bản là không cách nào né tránh, vẫn là trong nháy mắt bị nuốt hết. Trong nháy mắt bị xé nát, bỏ ra 5 phút đồng hồ, giải quyết những cái kia cấp 10 cùng cấp 9 liệp hoang giả. Tiếp đó, cũng là những cái kia cấp 9 trở xuống liệp hoang giả. Nghe nói Trình gia trấn có ước chừng 3.000 cái người Trình gia. Lấy mỗi cái cấp 4 liệp hoang giả để tính, cũng có thể lấy được 12.000 giọt cự long huyết dịch. Nghĩ tới đây, Mạc Thích thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào hai cái người Trình gia sau lưng. Quyền trái oanh ra, bành, bạo tương, quyền phải oanh ra, bành, xuyên động. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.